Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Huyền thoại bất tử, chương đó là Ngũ Đế Đại Ma. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Phương Hàn chỉ được nhận một cái tiểu thần thông mà thôi. Tuy nhiên thì Diêm lại biết được cả cái bộ thần thông đầy đủ từ thời Thái Cổ. Nó gọi là Thanh Đế Mộc Quảng Công để cho Phương Hàn tu luyện. Tuy nhiên thì phương pháp tu luyện này lại phải kết hợp với cái kim thân tu la hay gì đó để có thể chuyển hóa năng lượng này thành kim thuộc tính để đề cao sức mạnh mà không bị tẩu hỏa nhập ma. Đại khái là quá trình tu luyện khá là đau khổ, đau đớn. Và cũng biết được rằng ngày xưa coi như là Hoàng Tuyền Đại Đế đã từng tu luyện tới 99 loại thần thông. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. 99 loại thần thông thượng cổ thì uy mãnh đến mức nào, thiên hạ mấy ai sánh bằng. Phương Hàn biết được Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó kiêm tu 99 loại thần thông thượng cổ thì tâm thần rung động không thôi, không biết ông ta lợi hại đến mức nào. Thanh Đế Mộc Quảng Công mà người tu luyện cũng là một trong các loại thần thông thái cổ. Nếu người tu luyện tốt thì còn mạnh mẽ hơn Tử Điện Âm Lôi Đao nhiều. Mà Đại Tự Tại Huyền Kim Kiếm Khí người cũng muốn học, vậy thì học Bạch Đế Kim Hoàng Trảm đi. Đây mới thực sự là kim đạo chân chính, thấu hiểu hết sự huyền bí của kim khí trong thiên địa. Diêm lạnh lùng cười nói, để sau khi ngươi tu luyện tới tầng thứ 5, não hải có thể dung nạp các loại chân khí khác nhau, thì sẽ học 5 thần thông Ngũ Đế Đại Ma. Lúc đó Hoa Thiên Đồ cũng không thể giết được ngươi. Trong khi tỉ thí thì dù cho hắn có muốn áp chế người cũng là vô cùng khó khăn. Thần thông của Ngũ Đế Đại Ma, Phương Hàn vội hỏi, đây là tuyệt học của Hoàng Tuyển Môn sao? Đúng vậy, chính là tuyệt học của Hoàng Tuyển Môn. Học xong 5 thần thông Ngũ Đế Đại Ma thì cũng là có đủ tư cách để chấp trưởng Hoàng Tuyển Môn. 5 loại thần thông phân biệt có danh xưng là Thanh Đế Mộc Hoàng Công, Xích Đế Hỏa Hoàng Khí, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền. Diêm trịnh trọng liệt kê ra. Thanh Đế, Xích Đế, Bạch Đế, Hắc Đế, chỉ có 4 đế. Không phải người nói là Ngũ Đế Đại Ma sao? Hẳn là phải có đủ ngũ đế mới đúng chứ. Phương Hàn nghe hắn nói vậy có chút nghi hoặc không rõ. Còn một môn nữa chính là Diêm La Kim Thân mà người tu luyện. Tiến thêm một bước nữa thì chính là Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo. Thổ Hoàng chính là Diêm La. Pháp môn này hấp thu đại lượng tinh khí, dung hợp với pháp lực, luyện thành Thổ Hoàng chân khí. Bất quá hiện tại người vẫn chưa thể tu luyện, chỉ có thể luyện thể mà thôi. Nếu không mộc chân khí và hoàng chân khí xung đột với nhau, người không điều hòa được, dẫn đến thân thể tự bạo mà nổ tan xác. Hơn nữa cho dù người không tu luyện thổ hoàng chân khí, hiện tại Diêm La Kim Thân cùng với mộc hoàng chân khí xung đột với nhau. Mỗi lần xung đột, người cũng gần như tẩu hỏa nhập ma rồi, phải rất cố gắng mới có thể thoát ra được. Nếu lại tiến thêm bước nữa, tu luyện chân khí thì còn là bộ dạng thế nào? Diêm bắt đầu giải thích cho Phương Hàn, đem mọi thứ nói rõ ràng cụ thể, truyền thụ cho hắn một cách rất tận tình. Bằng không, đổi lại là Diêm với Phương Hàn vẫn là một cái gì đó hết sức bí ẩn, mà Phương Hàn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Diêm. Ít nhất thì Diêm muốn hắn tìm kiếm pháp bảo thuần dương thì phải truyền dạy công pháp cho hắn. Đây là giao dịch chứ không phải mối quan hệ hảo hữu tốt đẹp gì. Bất quá hiện tại lợi ích của hai người gắn kết với nhau, cho nên hai bên đều hết mình cố gắng, không hề có tâm tư khác. Thần thông của Ngũ Đế Đại Ma, cả năm đại pháp môn này ngươi đều biết cả sao? Muốn thế nào thì mới bằng lòng dạy ta? Phương Hàn hỏi. Năm loại công pháp này vừa nghe tên thôi đã thấy kinh thiên động địa. Nếu như một người biết hết cả năm đại công pháp này, thì Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó còn lợi hại đến mức nào đây? Năm thần thông này ta tự nhiên là biết hết. Bất quá hiện tại không thể dạy cho ngươi được, bởi vì pháp lực không đủ. Hơn nữa tiên đạo và ma đạo tuy bất đồng, nhưng đều có loại thuật pháp có công dụng tương tự như là siêu hồn đại pháp. Vạn nhất dạy cho ngươi, mà ngươi lại bị nhân vật lợi hại nào đó chế trụ được, đọc hiểu trí nhớ của ngươi thì phải làm sao? Lộ ra năm loại thần thông này thì căn cơ của Hoàng Tuyển Môn coi như xong. Diêm vuốt long chảo của mình mà nói, trừ phi ngươi tu luyện đến tầng thứ 5 thiên nhân cảnh, ta mới có thể từ từ truyền dạy cho ngươi từng cái một. Hơn nữa còn đem 36 môn thần công mà ta biết truyền thụ cho ngươi. Lúc đó có thể áp đảo những đệ tử, Hoàng Tuyển Môn còn sót lại, thu họ làm thủ hạ, dần xây dựng nên thế lực của mình. Việc ngươi cần làm còn rất nhiều. Ngoài việc tu luyện còn phải thu thập đi những tản dư của Hoàng Tuyển Môn, hợp nhất bọn chúng lại. Cái này tự nhiên không thành vấn đề, ta không phải vẫn đang tu luyện đó sao? Tầng thứ năm thiên nhân cảnh. Phương Hàn siết chặt hai tay, ta nhất định sẽ rất nhanh đạt tới thiên nhân cảnh, nếu không thì cũng không có tư cách khiêu chiến Hoa Thiên Đô, chứ nói gì tới việc đánh bại hắn. Khó nói lắm nha. Với tiến độ hiện nay của ngươi, trong vòng 10 năm mà muốn tu luyện tới thiên nhân cảnh là chuyện chỉ có trong mơ, trừ khi gặp được kỳ ngộ. Ta thấy ngươi ngoại trừ việc bế quan thì cũng nên ra ngoài lịch lãm, tìm kiếm thâm sơn cổ động hay những viễn cổ di tích, tìm kiếm tiên duyên, gặp được kỳ ngộ thì mới có chút cơ may. Diêm lắc đầu nói. Vậy tu luyện trước đã rồi nói, phải đem phương pháp cô động thành chân khí, uy lực mạnh mẽ hơn một chút, khi đó đi lịch lãm thì cũng an toàn hơn. Phương Hàn lấy ra một viên huyết đan nuốt vào, bổ sung nguyên khí bị tiêu hao của cơ thể, sau đó khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển pháp lực toàn thân, tay trái lại ngưng tụ thanh đế phủ, tay phải ngưng tụ mộc hoàng phủ, toàn tâm toàn ý hấp thụ linh khí cỏ cây trong tử trúc lâm. Hiện tại hắn cũng đã khống chế được sự bá đạo của hai cái phủ chú này, cũng không phải trong chớp mắt hút khô hết cả cây trúc xung quanh, nhưng lực hút vẫn vô cùng mạnh mẽ, nhưng cây trúc trong tử trúc lâm không ngừng nổ vang. Vô số luồng khí lưu màu tím xanh tạo thành dòng nước xoáy tiến vào cơ thể hắn. Thân thể hắn không ngừng bị mộc hóa, không ngừng giải khai. Sau mỗi lần như vậy, hắn lại ăn một viên huyết đan để bổ sung máu huyết bị hao tổn. Huyết đan này luyện chế từ máu huyết của bạch mao phi cương, trong đó có máu huyết của ma hoàng. Hiện tại trong quá trình không ngừng dùng huyết đan, trong mỗi lần phá tan mộc hóa, chống chọi để không bị tẩu hỏa nhập ma, máu của ma hoàng dung nhập vào trong thân thể, kết hợp với Diêm La Kim Thân làm tăng cường sức mạnh của thân thể. Thân thể hắn càng ngưng luyện hơn trước, tinh thần trong lão hải cũng cường đại hơn, càng ngày càng chuyển hóa ra nhiều pháp lực. Một ngày rồi lại một ngày qua đi, ở bên ngoài Già Lam, phòng tuyết đã ngừng rơi. Mặt trời lộ ra hỏa toàn băng tuyết, sưởi ấm thiên địa. Hơn 3 tháng sau, đất trời xanh tươi trở lại, mùa xuân lại tới, vạn vật nảy mầm, cỏ cây tươi tốt. Linh khí của cỏ cây trong thiên địa càng thêm đậm đặc. Lúc này thì Phương Hàn ở trong tử trúc lâm đã tĩnh tu hơn 3 tháng. Trong 3 tháng này, hắn ăn huyết đan, uống pháp thủy. Bởi vì huyết đan tinh khiết không cần phải bài tiết cái gì, cho nên trong người không có chút tạp chất nào. Cho dù có một chút thì chỉ cần vận chuyển pháp lực là có thể trực tiếp tống ra khỏi cơ thể, căn bản không cần phải vệ sinh. Chỉ cần tâm hơi động, thân thể sẽ trở nên sạch sẽ. Cho nên dù tu luyện lâu như vậy, nhưng thân thể hắn vẫn như trước đây không chút thay đổi, không cảm giác được thời gian trôi qua. Bất đồng duy nhất chính là thân thể hắn càng thêm nhẵn nhụi, hơn nữa từ các lỗ chân lông trên cơ thể không ngừng tản mát ra xuân phong, thật giống như là vị thần của mùa xuân, cùng với mùa xuân hô ứng lẫn nhau vậy. Pháp lực không ngừng phóng ra thu về qua mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể. Hiện tại pháp lực của hắn đã biến thành màu xanh tím đậm đà, giống hệt như màu của tử trúc lâm. Đôi khi pháp lực phun ra từ lỗ chân lông, rơi xuống mặt đất lại sinh ra cây trúc mới. Sau đó gió xuân thổi qua, pháp lực trong thân trúc lại bị hút đi. Lúc này thì thanh đế phủ và mộc hoàng phủ trên tay Phương Hàn đều đã ẩn giấu vào trong cơ thể, ai cũng không thể nhìn ra. Nhưng lực hấp thu lại càng lớn hơn. Có hấp lực này không còn hạn chế trong tử trúc lâm nữa, mà cơ hồ bao phủ cả Giả Lam Phong. Tất cả cây cối ở đây đều bị dẫn động. Mà bên ngoài Già Lam Phong, gió xuân, nắng ấm, vạn vật nảy mầm, linh khí cỏ cây khắp nơi đều tụ về Già Lam Phong. Tại nơi cao nhất của ngọn núi, đang trong phòng luyện đan, Già Lam cuối cùng cũng bị kinh động giật mình mở mắt ra. Cùng lúc đó Long Huyên cũng đang tu luyện trong phòng luyện đan, cảm giác được gì đó. Sau khi Phương Hàn đưa âm dương vạn thọ đan cho nàng, dưới sự trợ giúp của Già Lam thì Long Huyên đã đem tinh thần chuyển hóa thành pháp lực, vững vàng bước vào thần thông bí cảnh. Hiện tại mỗi ngày đều tu luyện cô động pháp lực, luyện tập để quen với pháp lực, sử dụng linh hoạt. Trong 3 tháng này nàng cũng đã trở thành chân truyền đệ tử. Bất quá Long Huyền còn phải mất một thời gian dài nữa để cô động pháp lực thành chân khí. Ưu thế của nàng chính là có Giả Lam chỉ điểm tỉ mỉ cho. Xuân Phong Mộc Linh Thuật tại sao lại có uy lực lớn như vậy chứ? Nàng cảm giác linh khí của cỏ cây trên Giả Lam Phong đều tụ tập vào vị trí của Phương Hàn. Ta sao lại cảm giác như là những mộc linh khí này giống như đang hướng về hoàng đế mà triều bái, dũng mãnh tụ tập về tử trúc lâm vậy? Xuân Phong Mộc Linh Thuật này chỉ là căn cơ mà thôi, sao lại có thể tinh diệu, thậm chí cao cấp hơn cả Thiên Mộc Đại Pháp? Đây chắc chắn là một loại thần thông đỉnh cấp. Phương Hàn này quả nhiên không đơn giản, xem ra đã sắp sửa chuyển hóa pháp lực thành chân khí rồi, nhanh thật, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta. Già Lam khẽ vung tay lên, từ trên lò đan bay ra một luồng dược khí, ngưng kết trên tay nàng thành một viên đan dược màu lam nhạt, giống như một quả ngọc bích. Nàng đem đan dược này bỏ vào trong một cái hổ lô đưa cho Long Huyên. Trên người có Phương Hàn, trên người Phương Hàn có bí mật không nên hỏi, miễn cho hắn phản cảm với chúng ta. Mỗi chân truyền đệ tử đều có bí mật riêng của mình, muội không nên tìm hiểu bí mật của người khác, như vậy sẽ làm cho người ta sinh ra địch ý với muội. Phương Hàn không nói thì cũng đừng hỏi. Muội ở chỗ ta tu luyện cũng đã 3 tháng, vận dụng pháp lực về cơ bản cũng thuần thục rồi, giờ có thể đến gặp Truyền Công trưởng lão xin truyền thụ Vạn Thủy Thần Quyết cho muội, phối hợp với Long Huyết mạch của muội thì thực lực sẽ để thăng không ít, giống như hổ thêm cánh vậy, tu luyện ít mà lợi ích nhiều. Đây là Tam Tinh Đan, có thể không ngừng cô đọng lực lượng thân thể, bổ sung thể lực, cung cấp nguyên khí, phụ trợ muội tu luyện Vạn Thủy Thần Quyết, giữ lấy đi, sau này ra ngoài lịch lãm thì sẽ có chỗ dùng. Nghe nói là trong biển rộng còn sót lại rất nhiều di tích viễn cổ, muội có thể đến đó thăm dò tìm kiếm, không chừng là sẽ gặp được kỳ tích. Long Huyên nhận lấy cái hổ lô, đa tạ Già Lam sư tỷ. Sao sư tỷ không tự mình đi một chuyến, đi tìm các viễn cổ di tích còn sót lại sau tiên ma đại chiến chứ? Không ít cao thủ gặp được kỳ ngộ ở đó, như là Phương Thanh Tuyết, nhờ tìm thấy di tích của viễn cổ lôi đế lưu lại cho nên thần thông thăng tiến rất nhanh. Ta đã đi vài lần rồi, bất quá tình hình nơi đó rất phức tạp. Năm đó viễn cổ tiên ma đại chiến kinh thiên động địa, tạo ra thông đạo thông đến thế giới của chúng ta, đồng thời cũng có thông đạo đến các thế giới khác. Xâm nhập sâu vào bên trong thì nguy hiểm vô cùng, mà thăm dò ngoại vi đối với ta thì chẳng có hữu ích gì cả. Già Lam lắc đầu. Sư tỷ có hùng tâm tráng trí, muốn tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, sau đó học theo Linh Lung Tiên Tôn, khai sáng ra Linh Lung Phúc Địa cơ mà. 3000 năm trước, Lung Linh Tiên Tôn là đệ tử của Thái Nhất Môn, vì học một môn tà thuật mà bị Thái Nhất Môn đuổi giết, muốn phế bỏ pháp lực của người. Nhưng mà người chạy thoát được, trong lúc tức giận lập ra môn hộ, khai sáng Linh Lung Phúc Địa, cuối cùng trở thành một trong thập đại môn phái tiền đạo. Thái Nhất Môn đến bây giờ vẫn không thể làm gì được, nếu không thì bây giờ cũng chỉ có 9 môn phái tiền đạo mà thôi, Long Huyền nói. Chính vì chuyện Linh Lung 3000 năm trước cho nên các môn phái tiền đạo bây giờ, đối với việc học tập công pháp của đệ tử cũng rất thoải mái. Ngoại trừ Thái Nhất Môn vẫn bảo thủ như trước, nghiêm cấm đệ tử học thần thông phái khác. Bất quá Hoa Thiền Đô cũng muốn cải cách vũ hóa môn, học tập theo sự bảo thủ của Thái Nhất Môn, lập ra nhiều môn quy xâm nghiêm. Đến khi hắn tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, danh chính ngôn thuận tiếp nhận ngôi vị trưởng giáo, thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Ta cũng muốn học Linh Lung, khai tông lập phái, mà hình như Phương Thanh Tuyết cũng có ý nghĩ như vậy. Già Lam có chút bất đắc dĩ thở dài. Bất quá lần này muội đi mạo hiểm, tìm kiếm tiên duyên, có lẽ nên đi cùng với Phương Hàn. Phương Hàn là người có đại cơ duyên, lại thêm lực lượng hùng hậu, sẽ trợ giúp cho muội rất nhiều. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có tiếng nổ lớn vang lên, cây cỏ trên Già Lam Phong đang xanh tươi tràn ngập linh khí, khắp nơi tản ra mùi vị tươi mới thì bỗng nhiên héo rũ xuống. Huyết Tham Điền, Linh Chi Dược Điền, Phục Linh Dược Điền, Chu Quả Dược Điền, Thiên Ma Dược Điền, Long Xà Thảo Dược Điền, Tuyết Liên Dược Điền, linh khí của 100000 mẫu dược điền, linh thảo đều bị một lực hút mạnh mẽ hút về phía Phương Hàn đang quanh chân tu luyện trong Tử Trúc Lâm, sau đó hòa vào với pháp lực đang vờn quanh cơ thể hắn. Già Lam Phong là ngọn núi của một trong 5 đại đệ tử chân truyền, trên đó có hơn 1000 loại linh dược, linh thảo, phẩm chất cũng hơn hẳn so với các ngọn núi của đệ tử chân truyền khác. Vậy mà linh khí cỏ cây nơi đây lại bị Phương Hàn một lần hấp thu hết sạch. Linh khí của các loại thảo dược cuồn cuộn nổi lên, hội tụ về quanh người Phương Hàn, hòa nhập vào pháp lực của hắn. Phương Hàn chỉ cảm thấy pháp lực bản thân hấp thu linh khí của 100 loài linh dược, linh mộc, linh thảo, linh căn, thậm chí là cả sinh cơ tươi mới, ấm áp của mùa xuân. Những khí thức này hội tụ thành đoàn, hòa quyện vào pháp lực của hắn, sau đó tiến nhập vào trong thân thể hắn, khiến toàn bộ thân thể hắn bị mộc hóa, mà trong đầu như có vạn mộc sinh trưởng như muốn nổ tung vậy. Đây là linh khí của toàn bộ linh dược trên Già Lam Phong đều bị hắn hút hết, khiến cho phân nửa bị héo rũ à. Long Huyên vội vàng bay ra, nhìn thấy cảnh này thì lắp bắp kinh hãi. Cái này cũng không có gì, chỉ cần trồng lại thôi, không tốn bao nhiêu thời gian. Già Lam cũng thuấn di ra bên cạnh nàng, nhìn về phía Phương Hàn ở trong Tử Trúc Lâm. Hắn trong một thoáng đã hấp thu linh khí của Bách Thảo Thiên Dược, Vạn Mộc, Chẳng lẽ không sợ mộc khí trùng kích mà tẩu hỏa nhập ma sao? Thân thể hắn hình như đã mộc hóa rồi, để xem hắn làm thế nào hóa giải. Muội để ý quan sát quá trình hắn luyện hóa mộc linh khí, có thể học hỏi thu được nhiều lợi ích cho việc tu luyện sau này của muội, tránh đi nhầm và ngã rẽ. Trong lúc nói chuyện, Giả Lam vẫn luôn chú ý xem Phương Hàn làm thế nào hóa giải được vạn mộc linh khí đang hội tụ trên người hắn. Lúc này mới chân chính là tẩu hỏa nhập ma, nếu như không vượt qua được thì ta cũng xong đời. Phương Hàn cảm giác linh khí của trăm ngàn cây cỏ dung nhập vào cơ thể vô cùng khó chịu. Hiện tại hắn đã hoàn toàn mộc hóa, da dẻ toàn thân giống như vỏ cây, còn xuất hiện vòng tuổi hệt như vân gỗ. Cả người từ trên xuống dưới như một bức tượng điêu khắc gỗ sống động. Hắn vừa rồi cảm giác được ký tức mùa xuân của thế giới bên ngoài thì biết được là bản thân đã tu luyện 3 tháng rồi. Mùa xuân là lúc cây cối sinh sôi tươi tốt, sinh khí tràn đầy, là thời điểm tốt nhất để tu luyện thanh đế mộc hoàng công. Việc khiêu chiến với Hoa Thiên Đô cũng chỉ có kỳ hạn 10 năm. Mỗi ngày thời gian trôi đi thì thời khắc chiến đấu sinh tử vì bảo vệ tôn nghiêm của bản thân càng tới gần. Thoáng cái mà đã 3 tháng, trong lòng Phương Hàn có chút gấp gáp, vận công hơi gấp một chút. Kết quả dẫn đến linh khí cây cỏ khắp nơi, dũng mãnh hướng về hắn mà triều bái, hòa vào trong pháp lực của hắn không ngừng lại được. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể cắn răng cố gắng chống chọi để ổn định linh khí, không để xảy ra tình trạng hỗn loạn. Nhưng cuối cùng vạn mộc linh khí tràn về quá hùng mãnh, hắn không thể không dùng thiên mộc thần châm để chấn áp. Xích lạp, một đạo tia sáng hình châm theo đỉnh đầu bắn ra, trong nháy mắt bình chướng lên, hóa thành một khúc gỗ lớn không ngừng xoay tròn, hấp thu tất cả linh khí của cỏ cây. Phương Hàn thừa dịp này bắt đầu vận chuyển Diêm La Kim Thân, xung kích mộc linh khí trong cơ thể. Bà tháp, lớp gỗ trên người hắn không ngừng nổ mạnh, để lộ ra da thịt trơn mịn óng ánh. Phương Hàn phá được một tầng mộc hóa thì vội vàng lấy một viên huyết đan nuốt vào. Hiện tại tay chân đều không thể cử động được, chỉ có thể dùng pháp lực lấy huyết đan đưa vào miệng nuốt xuống. Huyết đan vừa vào bụng liền tan ra, bồi bổ khí huyết cho cơ thể, gia tăng tốc độ tuần hoàn máu, lại phá tan thêm một tầng mộc hóa ở các đốt ngón tay. Phương Hàn đã có được kinh nghiệm này, mỗi lần phá tan được một tầng mộc hóa thì lại nuốt một viên huyết đan. Cuối cùng đến khi khí huyết trong cơ thể lưu chuyển ngày càng nhanh, giống như đại hồng thủy vậy. Máu lưu chuyển nhanh và mạnh, không ngừng gào thét. Thậm chí nếu có người nào đứng trong phạm vi mấy trượng chung quanh, người hắn có thể nghe được tiếng máu huyết lưu chuyển. Tưởng tượng thôi cũng đủ thấy rợn cả người. Thân thể hắn làm sao lại mạnh mẽ đến vậy? Mộc hóa ở mức đó rồi mà chỉ thoáng cái đã phá tan. Máu huyết lại vận chuyển đến mức tạo ra âm vang, phát ra bên ngoài cơ thể. Thân thể như thế này phải mạnh mẽ đến mức nào? Thật đúng là khó tin. Lực lượng thân thể hắn có lẽ có thể kiềm chế được ít nhất là 20 thất huyền hoàng bá. Long Huyên hoảng sợ nói, nàng đối với việc tính toán lực lượng cũng rất chính xác, bởi vì cái này quan hệ đến đấu pháp. Người khác đánh ra lực lượng thế nào, bản thân mình phải dùng bao nhiêu lực lượng để hóa giải, có giữ lại dư lực để tùy thời phản kích hay không. Dùng lực lượng quá nhiều hoặc quá ít đều có thể dẫn đến đại họa sát thân. Vu Hoa Môn hiện tại có 110 chân truyền đệ tử, vốn chỉ có 108 thôi, nhưng cộng thêm Phương Hàn và Long Huyên mới tấn chức. Trong đó người đạt được tới tầng thứ hai có không ít, nhưng mà không có ai chỉ dựa vào lực lượng thân thể mà có thể kiềm chế được 20 thất huyền hoàng mã. Cho dù là Long Huyên có được chân long huyết mạch phi thường cao quý thì cũng không có nổi lực lượng này. Cẩn thận, chú ý quan sát, hắn chuẩn bị ngưng luyện chân khí kìa. Già Lam đột nhiên quát, anh... Trong khi Long Huyên còn đang kinh ngạc thì Phương Hàn đã phá tan hết tất cả mộc hóa trên người, đứng thẳng lên. Khúc gỗ hình thành từ thiên mộc thần châm trên đỉnh đầu bỗng nhiên nổ mạnh, hóa thành một luồng khí xanh chui vào trong đầu. Tiếp đó Phương Hàn cảm giác được pháp lực bản thân bỗng nhiên biến đổi, cùng với vạn mộc linh khí kết hợp chặt chẽ không còn phân biệt nữa. Cùng lúc đó thì pháp lực quán cũng đổi màu, biến thành màu gỗ xanh biếc, trong đó có lẫn một tia minh hoàng khí tôn quý và lấp lánh, chính là mộc hoàng chân khí. Trải qua 3 tháng tu luyện, dung hóa hoàn toàn thiên mộc thần châm, cuối cùng Phương Hàn cũng bước vào tầng 2 của thần thông bí cảnh chân nguyên cảnh, thực sự đã trở thành một tu luyện giả. Hơn nữa chân khí có phẩm chất cực cao, chính là hoàng đế của vạn mộc, mộc hoàng chân khí, khắc chế hết thảy các loại mộc linh khí trong trời đất này. Thiên địa mộc hoàng, cự mộc chấn áp, tay trái đánh ra một chảo, một cự mộc màu xanh xuất hiện, nguyên phù giữa không trung đánh thật mạnh xuống mặt đất. Nham thạch bay tán loạn, bùn đất nổi lên như một làn sóng cuồn cuộn lan ra, giống như có một con giun khổng lồ đang bò dưới mặt đất. Mặt đất bị một chiêu này đánh xuống làm cho sụp đổ, tạo thành một cái lỗ sâu chừng 5-6 thân người, giống như một cái giếng vậy. Đây là Phương Hàn vận dụng mộc hoàng chân khí ngưng tụ thành thanh mộc, đánh xuống mặt đất để thử xem uy lực ra sao. Mỗi lần thử này quả nhiên uy lực cực kỳ cường đại. Khi Phương Hàn còn chưa luyện thành chân khí, vận hết toàn bộ pháp lực vào bàn tay, rồi đánh xuống thì nhiều lắm tạo ra được cái hố sâu vài thước. Mà hiện tại dùng mộc hoàng chân khí ngưng tụ thành cự mộc thì uy lực tăng lên rất nhiều. Cho dù thân xác cứng rắn như Tu La, nếu mà bị trúng trực tiếp một chiêu này thì chắc chắn cũng là vỡ nát. Đây là uy lực của chân khí. Pháp lực của ta hiện tại đã chuyển hóa hết thành mộc hoàng chân khí, lực lượng hùng hồn gia tăng ít nhất gấp 5 lần. Trước khi luyện thành chân khí, ta có thể kiểm chế hơn 100 thất huyền hoàng mã, mà với thực lực bây giờ tối thiểu có thể kiểm chế 500 thất. Đúng, chính là 500 thất. Phương Hàn âm thầm tính toán, hắn hiện tại có lực lượng tối thiểu cũng phải 500 mã lực. Nếu như dùng toàn lực đánh ra một chảo thì có lẽ còn có thể kiểm chế tới 600 thất ngựa cũng nên. Pháp lực chuyển hóa thành chân khí để cho lực lượng gia tăng gấp 5 lần. Tầng thứ 3 của thần thông bí cảnh là nguyên cương cảnh, biến chân khí thành cương khí, lực lượng không biết gia tăng bao nhiêu đây. Phương Hàn mặc dù biết thần thông bí cảnh càng về sau tu luyện càng khó, tăng thêm một tầng thì độ khó tăng lên gấp bội, nhưng theo đó thì thực lực cũng tăng tiến lên. Hắn đối với lực lượng tăng vọt vẫn là cảm thấy khá kinh ngạc. Cái này có là gì chứ? Người tu luyện thành đế mộc hoàng công là thượng cổ kỳ công thượng thừa của đạo thuật. Chân khí chuyển thành tự nhiên là hùng hậu hơn so với người thường. Hơn nữa trong chân khí của ngươi có dung hóa cả thiên mộc thần châm, một kiện bảo khí có lực lượng cả 100 mã lực. Hiện tại toàn bộ bảo khí đã bị ngươi dung hợp, lực lượng tăng gấp 5 lần thì cũng không có gì kỳ lạ cả. Diêm cảm giác được sự kinh hãi của Phương Hàn thì không cho là đúng mà nói. Có người tới. Phương Hàn vội đem toàn bộ mộc hoàng chân khí thu vào cơ thể, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Long Huyên đang đứng trên một cây trúc tía, một thân áo vàng đạp trên lá trúc như không có trọng lượng, lắc lư theo gió. Mới nhìn thì tựa như một bóng hồ điệp, tiên khí giạt rào. Đây chính là nhờ vào pháp lực, nếu không chỉ dựa vào lực lượng thân thể thì không có khả năng phá vỡ lẽ thường mà đứng phiêu phủ trên lá trúc được. Phương Hàn, chúc mừng huynh. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đã bước vào tầng 2 thần thông bí cảnh luyện thành chân khí. Loại tốc độ tu luyện này quả thực kinh thế hãi tục. Người bình thường mất ít nhất cũng là 30 đến 50 năm có mới thể bước vào bước này. Cho dù Vũ Hoa Môn chúng ta là một đại môn phái, tài nguyên phong phú, có được sự trợ giúp của các sư huynh sư tỷ mà cũng phải mất ít nhất 8 năm 10 năm mới có thể đột phá được. Long Huyên sau khi nhìn rõ tu vi của Phương Hàn thì mỉm cười chúc mừng. Có gì đâu, nhờ may mắn tiến nhanh một chút, Long Huyên muội rốt cuộc cũng tu thành thần thông rồi, nhất bộ đăng thiên, thực sự là đáng mừng. Phương Hàn bất động thành sắc mà nói. Còn phải cảm ơn Phương Hàn sư huynh, Long Huyên có được thành tựu như thế này toàn bộ nhờ vào đan dược huynh tặng cho. Một quả âm dương vạn thọ đan này giúp cho thọ mệnh của muội gia tăng 10 giáp, có thêm 600 năm thời gian để tu luyện, có hy vọng đạt tới trường sinh. Long Huyên thành thật nói, vô cùng cảm kích Phương Hàn. Đúng rồi, nói đến đan dược, ta còn phải luyện chế mộc linh đan ra cho môn phái. Hiện đã chậm trễ 3 tháng, nếu có người tố cáo thì ta sẽ bị trừng phạt mất. Nói đến đan dược, Phương Hàn đột nhiên nhớ ra chuyện này, đồng thời hiện giờ trên người hắn đã trống trơn không còn gì. Huyết đan cùng bích lạc đại đan đều đã dùng hết. 3 tháng bế quan tu luyện, không ngừng xung quan, vận chuyển diêm la kim thân để chống chọi với thân thể bị mộc hóa. Lực lượng và nguyên khí tiêu hao rất nhiều, đan dược sử dụng cũng nhiều hơn bình thường nữa, sớm đã là cung không đủ cầu. Phải đi đâu đó giết Tu La, hoặc là Bạch Mao Phi Cương để luyện chế huyết đan, bằng không thì không đủ linh dưỡng, sẽ lại trở ngại rất lớn cho tu luyện. Phương Hàn tính toán cũng đã đến lúc bản thân ra ngoài lịch lãm rồi. Mộc linh đan sau, Già Lam sư tỷ biết rõ chuyện khó xử của huynh nên sớm đã luyện chế 1.200 viên giao cho Hồng Di quận chúa để nàng nộp lên tiên khố của môn phái thay huynh hoàn thành nhiệm vụ năm nay, nên không cần lo lắng về chuyện này. Sao cơ? Đa tạ Già Lam sư tỷ nha. Phương Hàn nghe thì thấy thoải mái rất nhiều. Luyện chế đan dược cho mình ăn còn thiếu, mà còn phải luyện chế cho môn phái thì hao phí không ít thời gian. Phương Hàn lúc này mới cảm thấy việc tạo dựng quan hệ tốt đẹp với Giả Lam hội quả thực là thu được nhiều chỗ tốt. Một quả âm dương vạn thọ đan này cũng không phải tặng không. Cái này cũng không tính là gì, còn có việc khác. Long Huyên ngừng lại một chút rồi nói. Huynh đã là chân truyền đệ tử, Thiên Công Viện sớm đã tu kiến cho huynh một ngọn núi và cung điện, tất cả đều do huynh đặt tên. Bởi vì mấy tháng này huynh bế quan tu luyện, mùi sao ngọn núi kia hoang phế cho nên đã sai một vài ngoại môn đệ tử đến đó quản lý. Già Lam sư tỷ cũng giao cho các nàng một ít hạt giống linh dược để cho các nàng gieo trồng, hiện tại chắc cũng đã sơ thành rồi. À, ngọn núi của ta được kiến tạo rồi sao? Vậy chúng ta đi xem đi. Phương Hàn nghe được thì vui mừng không nhịn được muốn đi xem ngay. Tốt, đi thôi. Lòng nữ phong của muội cách ngọn núi của huynh cũng không xa, chỉ chừng 100 dặm thôi. Chúng ta sau này có chuyện gì thì có thể tối lửa tắt đèn mó nhau. À không, có nhau. Lòng Huyền nói. À, Hồng Di quận chúa cũng đang gia nhập vào Già Lam hội, được Già Lam sư tỷ đích thân chỉ điểm. Linh hạt của huynh cũng được Già Lam sư tỷ làm phép giúp cho tu vi tiến nhanh. Già Lam sư tỷ đối đãi với ta thật là tốt. Phương Hàn đứng dậy bay lên sóng vai với Long Huyền mà phi hành. Ước chừng 100 dặm lướt qua lớp lớp núi non thì thấy một quả núi cao chót vót, khí thế như kiếm. Trên núi có tới 5 tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, đình đài lầu các khắp nơi, tất cả trông còn rất mới. Thật là kỳ diệu. Trong thế tục nếu muốn tạo thành ngọn núi như vậy rồi lại xây dựng cung điện thì sợ là cần cả 100.000 người, làm khổ sai cả chục năm mới được. Môn pháp tiên đạo chỉ mất mấy tháng đã tu kiến được rồi, Phương Hàn cảm khái một câu. Đúng vậy, môn phái sai khiến đại lực thần ma trong vòng một đêm dựng lên một quả núi như vậy, điểm khó duy nhất chính là dựng núi. Bất quá trưởng lão Thiên Công Viện rất đông, liên thủ sử dụng pháp lực tạo ra cũng không phải là quá khó. Long Huyên trong lúc nói chuyện với Phương Hàn thì đã hạ xuống tầng cao nhất của cung điện, lập tức có nhiều đệ tử cúi đầu chào. Tham kiến Long sư tỷ, Phương Hàn sư huynh. Phương sư huynh, ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử Vũ Hóa môn thì đại đa số đều tìm cách bợ đỡ các đệ tử chân truyền để có được một chỗ tốt nào đó, hoặc là được chỉ điểm một hai câu, còn đôi khi là có chỗ tốt bất ngờ. Long Huyên hô lên một tiếng, không cần một vài ngoại môn đệ tử đến núi của Phương Hàn làm tạp vụ, nhưng đệ tử này đều cầu còn không được. Thấy có rất nhiều người là đệ tử ngoại môn hành lễ với mình, Phương Hàn đang muốn lấy ra một vài cái lễ vật để tặng cho mọi người, nhưng nghĩ lại thì bản thân cũng không còn đan dược để mà ăn, cũng không có dư thừa phi kiếm, trên người hắn một kiện pháp bảo cũng không có, chỉ có mấy khối pháp tinh và mấy thứ linh tinh khác, nhưng đều không thể mang tặng người được, bởi vì những thứ này đều có vài chuyện đen tối không thể để lộ ra ngoài. Cũng may, Long Huyền tựa hồ nhìn ra sự xấu hổ của Phương Hàn, bàn tay vung lên tặng cho mỗi người một viên tinh nguyên đan, làm giảm bớt sự xấu hổ đó. Phương Hàn, huynh xem ngọn núi này nên đặt tên là gì? Long Huyền phất tay, các đệ tử liền tản ra, còn nàng thì cùng Phương Hàn tiến vào căn phòng lớn nhất của cung điện, luyện đan phòng. 9 năm sau, ta sẽ cùng Hoa Thiên Đồ quyết chiến, không thắng được thì tất cả đều trở thành mây khói. Tuy bây giờ ta kém hắn rất xa, nhưng vật đổi sao rời, chuyện tương lai khó lòng đoán trước. Ngày trước hắn ở trước mặt ta diễu võ dương oai, nói không chừng 9 năm sau lại là lúc ta rửa nhục. Ngọn núi này sẽ đặt là Luân Hồi đi. Phương Hàn đặt tên cho ngọn núi chính của mình. Dũng khí của Phương Hàn huynh, muội tự cảm thấy không bằng. Bất quá muội gần đây nghe Phương Thanh Vi đều ở trong Thiên Đô Phong. Long Huyên đột nhiên mở miệng. Phương Thanh Vi cũng chỉ là tiểu nhân vật, Hoa Thiên Đô sao lại chú ý tới nàng chứ? Tuy ta khiêu chiến Hoa Thiên Đô, nhưng với thân phận quán thì không thèm để ta vào mắt, nhiều lắm cũng chỉ là thấy chướng mắt mà thôi, căn bản không coi ta là đối thủ. Phương Hàn ngẩn ra, không biết tại sao Long Huyên đột nhiên đề cập đến chuyện của Phương Thanh Vi với hắn. Hắn hiện tại tu luyện thành Mộc Hoàng chân khí cũng chỉ là một, ta cũng đã là một nhân vật cao tầng rồi, ở trong hàng ngũ đệ tử cũng đã có thể có chỗ đứng vững vàng, tối thiểu thì gặp những người như Kim Thạch Đài cũng có thể đánh cho đối phương răng rơi đầy đất. Hoa Thiên Đô đại sư huynh đương nhiên là không xem trọng huynh, bất quá huynh ấy xem trọng Phương Thanh Tuyết sư tỷ. Long Huyên phủi tay nói, Hoa Thiên Đô sư huynh đoạt thất sát hổ lô của huynh, chuyện này là do Phương Thanh Tuyết sư tỷ bế quan không biết. Khi biết được thì với tính cách của Thanh Tuyết sư tỷ chắc chắn không bỏ qua, sợ là sẽ gây nên một hồi phong ba trong giới đệ tử chân truyền. Chuyện này Hoa Thiên Đô sư huynh cũng là đang lo lắng giải quyết sao cho êm thấm. Không biết hắn làm sao để giải quyết chuyện này, Phương Hàn nhíu mày nói. Chờ mấy ngày nữa là biết thôi. Lần này muội tới tìm huynh là định hỏi huynh công thú đi quy hư để lịch lãm thám hiểm một phen hay không. Long Huyền lúc này đi thẳng vào chủ đề chính. Quy hư ở giữa biển ư? Phương Hàn vừa nghe thì lâm vào trầm tư. Trong cuốn Chư Thế Giới cũng ghi chép thông tin về Quy Hư. Quy Hư là một vùng biển thần bí. Theo truyền thuyết thì là nơi tiên ma thượng cổ đại chiến, thậm chí tạo ra thông đạo, đi xuyên đến nhiều thế giới khác nhau. Ở Quy Hư có rất nhiều di tích thượng cổ do tiên ma đại chiến lưu lại, có nhiều bảo vật, nào là thượng cổ linh đan, linh khí, bảo khí, thậm chí đạo khí, tiên khí trong truyền thuyết. Hài cốt của thượng cổ ma thần, hài cốt thiên ma, huyết nhục của cao thủ trường sinh bí cảnh, nói chung là vô cùng vô tận bảo tàng ở đó. Bất quá Quy Hư này cũng thập phần nguy hiểm. Hoàn cảnh thì ác liệt, trong đó có những vùng hư không do không gian vỡ nát tạo ra. Ở đó nó biến ảo khôn cùng, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh lỡ tiến vào cũng không chắc có thể ra được. Trong đó cũng có rất nhiều thông đạo dẫn lên thế giới của thiên ma. Phương Thanh Tuyết cùng Ma Xuất từng đi thăm dò, gặp phải thủy cổ thiên ma đại vương. Hai người hợp lực đánh chết hắn, đoạt được rất nhiều chỗ tốt. Chuyện này Phương Hàn cũng biết. Bao nhiêu năm rồi có không biết bao nhiêu đệ tử của đạo môn Ma Môn đi thám hiểm Quy Khư, hòng lấy được các loại kỳ chân dị bảo, đan dược hay phi kiếm thượng cổ. Quả thực có rất nhiều người đạt được kỳ ngộ, nhưng có càng nhiều người gặp cảnh thân tử đạo tiêu. Cho nên trong cuốn Trừ Thế Giới có viết, việc đi thám hiểm Quy Hư cần phải cực kỳ thận trọng. Trên thực tế thì vô luận là đệ tử tiên đạo hay ma môn, trọng yếu nhất trong khi tu luyện chính là ngao du thiên địa, tìm kiếm thiên tài địa bảo, thượng cổ di tích. Đây là một phần tất yếu được gọi là tầm tiên duyên. Một đệ tử có kỳ ngộ lớn thì sẽ có tiên duyên sâu dày. Người tu đạo cần có đại nghị lực, đại kiên trì mới có được phân nửa cơ hội thành công. Còn lại thì chính là dựa vào vận khí. Bên Tây họ nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Một người phàm tục tu luyện tiền đạo khó khăn đến mức nào, chỉ dựa vào lực lượng bản thân thì sao có thể nghịch chuyển số phận, thay đổi tính mạng của mình. Nhất định phải có vận khí cùng tiên duyên, là phải có sự trợ giúp của ngoại lực. Đó cũng là số mệnh. Hiện tại thì Long Huyền muốn liên hợp với Phương Hàn đi Quy Hư tầm bảo, chính là muốn thử tiên duyên xem thế nào, số phận của bản thân như thế nào, tìm vận may ra sao. Cho dù không gặp được tiên duyên thì cũng có thể lịch lãm. Trong Quy Hư cũng có rất nhiều linh dược, lấy một ít về cũng có thể luyện chế cực phẩm linh đan. Ta đóng cửa khổ luyện trong 10 năm không thể nào vượt qua Hoa Thiên Đô, cho nên cũng muốn ra ngoài lịch lãm một phen để tìm tiên duyên. Đan dược ta cũng ăn hết rồi, cũng phải đi tìm dược liệu để luyện chế. Phương Hàn thầm nghĩ trong đầu, hiện tại trên Luân Hồi Phong tuy trồng không ít linh dược nhưng chưa đủ hỏa hầu, dùng để duy trì dinh dưỡng cho thân thể hàng ngày cũng đã là miễn cưỡng, chứ càng không nói tới chuyện là luyện ra linh đan để tăng cường pháp lực, chuyện đó thì nó quá xa vời. Hảo, ta phải chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta khởi hành đi Quy Hư, tìm kiếm bảo tàng tiên duyên. Phương Hàn vỗ đùi cái đét, hạ quyết tâm nói. Hảo, Long Huyền cũng đứng thẳng người dậy, bay vút ra ngoài. Ma nữ, nàng ra đi, thu thập mọi thứ chuẩn bị, đi theo ta tiến tới Quy Hư một chuyến. Đột nhiên hoàng quang trên người Phương Hàn lập lòe, ma nữ Phương Tiểu Lâm hiện ra. Trong suốt thời gian này nàng ẩn nấp trong hoàng tuyển đồ một mực tu luyện, dưới sự khống chế của Diêm cũng thấy được Phương Hàn đã luyện thành mộc hoàng chân khí và biết rằng bản thân không còn cơ hội nữa. Nàng hiện tại vẫn là cao thủ tầng thứ nhất thần thông bí cảnh. Ngày trước Phương Hàn chưa bột phá thần thông bí cảnh đã có thể kiềm chế được nàng, huống chi là bây giờ. Khi mắn luyện thành chân khí, hơn nữa còn là một trong năm đại thần thông của ngũ đế đại ma, mộc hoàng chân khí. Hiện giờ các cao thủ chân khí bình thường đều không thể làm gì được hắn, huống chi là người có cảnh giới còn thấp hơn như nàng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.